Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, tu luyện mệnh thân mật pháp. Từ khi mất trí nhớ sau khi tỉnh lại, rất nhanh Vân Băng liền phát hiện trên người hắn không có một tia hồn thú khí tức. Tại kim thân đấu la cầm đến hắn về sau, hắn cũng chân chính xác nhận một chút. Thật không nghĩ đến đột nhiên tìm tới cửa tiểu nữ hài vậy mà biết. Xem ra cô bé này cũng là hồn thú. Xem ra có chút quen thuộc. Ngươi cần phải tuyết nữ nhất tộc a. Vân Băng nhạt âm thanh nói. Hắn có thể tại tuyết đế trên thân cảm nhận được cực hạn chi băng khí tức. Tuyết đế trầm mặc một hồi. Trở về một chữ. Đúng. Không nghĩ tới tuyết nữ nhất tộc lại sẽ có người lựa chọn trọng tu. Ngươi có danh tự sao? Vân Băng lần nữa lên tiếng hỏi. Lần này tuyết đế trầm mặc thời gian càng lâu. Sau đó mới lãnh đạm nói. Không có, ngươi cho ta lấy ra một cái. Vân Tuyết, Vân Băng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vân Tuyết, ta cũng không nhiều hỏi. Tựa như ngươi nói, các loại trí nhớ của ta khôi phục liền biết. Giao dịch nội dung ta cũng sẽ làm theo. Vừa mới cái kia tiên thiên mật pháp làm phiền ngươi giữ bí mật. Có thể, cái kia mật pháp chỉ thích hợp nhân loại tu luyện. Cho ta cũng vô dụng. Tuyết đế đáp, Vân Băng nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Tuyết đế cũng an tĩnh lại. Vân Băng tiếp tục xem hướng về phía tiên thiên mật pháp. Tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Rất lâu. Vân Băng đem tiên thiên mật pháp thu nhập băng nguyệt bên trong. Thuận tiện còn đem lão sư cho hắn cái viên kia long đan chuyển rời đến băng nguyệt bên trong. Trước đó vẫn là tại chiếm lấy triệu kỷ cái viên kia chữ vật hồn đạo giới bên trong. Long đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ lại là để tuyết đế giật mình. Nàng liếc một chút liền có thể nhìn ra đó là long đan. Hẳn là quang minh hệ long tộc hồn thú long đan. Mà lại hiển nhiên bị người ẩn dưỡng qua thời gian rất dài. Hiện tại thậm chí nàng cũng có thể hấp thu. Một tia tham lam tự tuyết đế trong đôi mắt lóe qua. Nhưng rất nhanh có lóe lên một tia ảo não. Dứt khoát lấy tử giới mở ra kết giới. Mắt không thấy tâm không phiền. Vân Băng tự nhiên biết cái kia long đan dụ hoặc lớn bao nhiêu. Bất quá vẫn là tại băng nguyệt bên trong an toàn một số. Mặt khác thì là một loại trực giác. Trực giác của hắn nói cho hắn biết Vân Tuyết sẽ không đi đụng. Hiện tại xem ra quả là thế. Sau đó, Vân Băng trong đầu nhớ lại mệnh thân mật pháp tu luyện phương pháp. Mệnh thân mật pháp tương đối đơn giản, cho nên Vân Băng không có ghi chép. Tiên thiên mật pháp theo hắn đến xem. Hắn không nhất định không tu luyện được, nhưng hắn thể phách tự nhiên không đủ, mà làm cho hắn thể phách nhanh chóng lên cấp biện pháp không thể nghi ngờ cũng là mệnh thân mật pháp. Sinh mệnh vòng xoáy ẩn chứa sinh mệnh lực thế nhưng là vô cùng to lớn. Tu luyện mệnh thân mật pháp cần có bất quá là một góc của băng sơn thôi. Mấu chốt là nhất định phải dưới áp lực to lớn rèn luyện thân thể. Áp lực này chỗ nào tìm? Biển sâu sức nước ép cái kia. Hoặc là độc bất tử khí thế áp bách. Lại hoặc là thác nước. Suy nghĩ trong chốc lát. Vân Băng liền không nghĩ nữa. Chắc hẳn độc bất tử cũng cân nhắc đến vấn đề này. Tiếp lấy Vân Băng liền khoanh chân bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng. Vân Băng thì cảm nhận được một người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vân Băng mở mắt, phát hiện quả nhiên là độc bất tử. Chuẩn bị xong chưa? Độc bất tử nhạt âm thanh mà hỏi. Vân Băng tự nhiên biết hắn muốn hỏi chính là cái gì. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thấy thế, độc bất tử cũng không nói thêm cái gì. Nắm lấy Vân Băng bả vai liền biến mất ở trong phòng. Mấy hơi thở ở giữa. Độc bất tử liền dẫn Vân Băng đi tới mật pháp tu luyện chỗ sân bãi. Độc bất tử cùng Vân Băng vị trí rất là trống trải. Người tu luyện là mệnh thân mật pháp, cần lấy áp lực cực lớn rèn luyện thể phách. thẳng đến ngươi tinh bì lực tẫn, lại ngâm ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực thiên tài địa bảo chỗ chế thành dược dịch bên trong. Trong lúc này cần có thiên tài địa bảo có thể nói không hết này số. Thậm chí là bằng vào chúng ta bản thể tông thế lực trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể thu. Thập ngươi sơ bộ cần thiết dùng dược tài, may ra trong cơ thể ngươi nắm giữ to lớn sinh mệnh lực. Miễn đi một bước này, nói đến đây, Độc Bất Tử dừng một chút, nói, có điều, bản thể tông trong lịch sử chưa bao giờ có hấp thu trong cơ thể mình sinh mệnh lực tu luyện ví dụ. Cho nên có cái gì không đúng, ta sẽ trực tiếp đánh gãy ngươi, đến mức phương thức tu luyện, chờ sau đó ta sẽ phong cấm võ hồn của ngươi còn có hồn lực. Ngươi chỉ có thể lấy thuần thể phách chi lực ngăn cản khí thế của ta. Cho đến ngươi tinh bì lực tẫn về sau, ta sẽ phụ trợ ngươi vận hành mệnh thân mật pháp hấp thu sinh mệnh lực đến nấu luyện nhục thân. Tiểu gia hỏa, rõ chưa? Minh bạch, Vân Băng trầm giọng nói ra. Gặp Vân Băng đáp ứng, Độc Bất Tử tay phải nổi lên màu xanh sẫm quang mang, trực tiếp đập vào Vân Băng trên lưng. Trong chốc lát, Vân Băng liền cảm giác mình hồn lực liền bị phong ấn. Sinh mệnh vòng xoáy cũng bịt kín một tầng màu xanh sẫm quang mang. Vân Băng thử một chút gọi ra cực hàn băng điểu, vẫn không có phản ứng. Đúng lúc này, Độc Bất Tử khí thế trên người đột nhiên biến đổi, tựa hồ cùng cái này hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Đây là thiên nhân hợp nhất. Sau một khắc, khí thế khổng lồ từ bốn phương tám hướng bắn ra, hướng Vân Băng áp đi. Bỗng nhiên lúc Vân Băng một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Áp lực không chỉ là đến tự trên bờ vai, trước sau trái phải đều tại thụ lấy áp lực này đè ép. Vân Băng tâm lý hơi động một chút. Tông chủ, áp lực cường đại tới đâu điểm? Độc Bất Tử trong mắt bình thản. Cái này tại trong dự liệu của hắn. Điểm ấy áp lực chỉ là để Vân Băng thích ứng mà thôi. Đột nhiên áp lực tiếp tục tăng lớn, mà Vân Băng cũng tại áp lực này phía dưới bắt đầu rèn luyện lên. Đơn giản tới nói cũng là chỉ nhớ kiếp trước bên trong vận động động tác. Còn nhớ rõ mấy cái, Độc Bất Tử thấy thế, lần nữa gia tăng áp lực, theo áp lực không ngừng gia tăng Vân Băng cũng đình chỉ hoạt động. Đâm một cái mã bộ, hết sức chống đỡ lấy chung quanh áp lực, rất nhanh, Vân Băng hô hấp đều có chút khó khăn, không ngừng thở dốc khí thô. Không biết qua bao lâu, Vân Băng ánh mắt đã từ từ mơ hồ, cánh tay, chân, trên cổ tràn đầy gân xanh, Độc Bất Tử đôi mắt ngưng lại, cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn, thấp giọng tự nói, xem ra. Người tiểu gia hỏa thể phách so với chính mình nghĩ hiếu thắng. Nói xong, Vân Băng thừa nhận áp lực lần nữa trên diện rộng tăng trưởng. Rốt cục Vân Băng đứng trung bình tấn động tác ầm vang sụp đổ. Vân Băng ngã nhào trên đất, đứng lên, ba chữ lãnh đạm theo Độc Bất Tử trong miệng nhảy ra. Vân Băng ý thức tự nhiên vẫn còn, nghe Độc Bất Tử, cắn chặt răng răng. Ra sức đứng dậy, ngay tại Vân Băng đứng người lên một khắc này, áp lực đột nhiên lần nữa gia tăng, khiến Vân Băng eo khẽ cong, kém chút không có lần nữa ngã nhào trên đất, áp lực cực lớn áp bách lấy thân thể, còn đang kéo dài gia tăng. Vân Băng lúc này cảm giác thân thể của hắn muốn bị chen ép thành bột mịn đồng dạng, hết sức khó chịu thống khổ. Vân Băng dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú xuất thân. Ý chí lực cũng là vô cùng cường hãn. Trong thân thể của hắn, sinh mệnh lực không ngừng bắn ra. Sinh mệnh vòng xoáy xoay tròn cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Lại muốn có xông phá Độc Bất Tử phong ấn xu thế. Độc Bất Tử đôi mắt ngưng tụ. Thân thủ lần nữa ngưng tụ một đoàn màu xanh sẫm quang mang tan vào Vân Băng trong thân thể. Trong phong ấn sinh mệnh vòng xoáy, áp lực tiếp tục tăng trưởng, dường như không đem Vân Băng chen thành bột mịn thề không bỏ qua. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Vân Băng lúc này đã không thể thở nổi, thậm chí phổi đều muốn nổ đồng dạng, trên thân thể cũng hiện đầy rất nhiều vết rách, không ngừng có máu tươi chảy ra. Ngay tại Vân Băng liền muốn ngã xuống thời điểm, Độc Bất Tử thanh âm vang vọng tại Vân Băng trong đầu. Tiểu gia hỏa, chịu đựng, lần thứ nhất vận chuyển mật pháp lấy được chỗ tốt lớn nhất. Thân thể của ngươi càng là yếu, càng là khô kiệt lợi hại, lần đầu tiên đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Theo Độc Bất Tử nói xong, Vân Băng cũng lần nữa thẳng đứng lên đến, để Độc Bất Tử trong lòng tán thưởng một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN